Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 299, thiện lương tâm. Gấm bình phong công viên ngoài trời quảng trường thân tử hàng vỉa hè khu. Có chừng trăm cái cho gia trưởng hai tử trải sạp bán hàng vị trí. Sớm liền tất cả đều bị chiếm hết. Cũng hấp dẫn rất nhiều người chạy tới đào bảo chọn mua. Mười phần náo nhiệt, tuy nhiên ở chỗ này bày quầy bán hàng làm ăn. Trọng yếu nhất không phải kiếm tiền mà chính là niềm vui thú. Nhưng đối đãi mua bán thái độ, khác biệt gia trưởng cùng khác biệt hài tử, đương nhiên cũng là không hoàn toàn giống nhau. Có hài tử phi thường ngại ngùng, cầm đồ vật bày ra về sau ăn vị tại trên ghế đọc sách hoặc là chơi điện thoại di động. Người khác hỏi ra cũng kém cỏi ngôn từ, vẫn phải gia trưởng chính mình ra mặt. Cũng có hài tử hoạt bát hiếu động không có tính nhẫn nại. Ngồi vài phút liền cái mông mọc gai chạy ra ngoài chơi. Đem sạp hàng vứt cho nhà mình phụ mẫu, gọi đều để không được. Còn có hài tử căn bản không cần gia trưởng hỗ trợ. Chính mình giơ loa nhỏ dùng sức gào to, đến xem a, mới nhất bản Kaka gấu mạo hiểm ký đại bán phá giá. Tật phong chiến xa 30% giảm giá bán ra. Giá cả tiện nghi á. Đây là trời sinh làm ăn liệu. Bày quầy bán hàng làm ăn tự nhiên không thiếu cò kè mặc cả a. Có quán nhỏ chủ đà chết đều không hạ giá. Có quán nhỏ dễ chính vốn không hội đàm giá cả tất cả đều dựa vào phụ mẫu. Cũng có năng lượng giống như khách hàng lý luận sắc bén tranh tài 300 hiệp. Sau cùng thành giao nhất bút tổng kim ngạch 5 nguyên, lão, sinh ý. Đại bộ phận gia trưởng đều nỗ lực để cho con mình đến giải quyết vấn đề. Bồi dưỡng bọn họ độc lập tinh thần. Tuy nhiên khả năng tại bầy quầy bán hàng quá trình bên trong náo ra không ít trò cười. Nhưng cũng là đáng giá chi nhớ mỹ hảo. La Khải giống như những gia trưởng này thực là một dạng. Với lại càng thêm hoàn toàn. Tại nữu nữu trải sạp bán hàng quá trình bên trong, hắn liền đem mình làm bối cảnh bài trí. Cho dù là nữu nữu làm nhất bút rõ ràng cũng thua thiệt sinh ý. Cũng chỉ là cười bỏ qua, mà nữu nữu xinh đẹp, đáng yêu, nhu thuận, còn có hào phóng không keo kiệt tính cách. Cũng có thể dùng cái này nho nhỏ quầy hàng sinh ý làm được hồng hồng hỏa hỏa. Rất nhiều gia trưởng mang theo hài tử nhà mình tới, nhìn thấy trải sạp bán hàng nữu nữu đều dừng lại cước bộ. Không ít người còn dùng tay máy đối nữu nữu quay chụp. Đem ngồi ở bên cạnh La Khải đều cho coi nhẹ. La Khải mừng rỡ đương người tàng hình, mang theo kính mát phơi nắng. Tiếc nuối là sinh ý thực sự quá tốt, ngay cả sau cùng một kiện đồ vật đều bị người cho mua đi. Ba ba. Chấm ngoặc kép, nữu nữu hỉ tư tư bưng lấy bánh bích quy hộp hướng về La Khải huyền diệu. Ngươi xem, ta lấy lòng bao nhiêu tiền a? Tại đây thân tử hàng vỉa hè khu có cái đặc điểm. Cái kia chính là tất cả mọi người dùng tiền mặt đến giao dịch. Cho 10 nguyên tìm 2 nguyên, 3 nguyên thêm 5 nguyên là 8 nguyên. Không cần càng thêm mau lẹ thuận tiện điện thoại di động hỗ trợ. Nguyên nhân rất đơn giản, dạng này có thể đoán luyện hài tử số học năng lực. Với lại tiền mặt thu nhập mới có cảm giác thành tựu a. Cái này nhận tiền lẻ bánh bích quy hộp cũng là La Khải tối hôm qua cố ý chuẩn bị. Vì thế hắn còn ăn sạch bên trong vốn là có bánh bích quy. Rửa sạch sẽ về sau trang trí tiền xu không tiền giấy đi vào buôn bán dùng. Hiện tại cái này bánh bích quy hộp đã đổ đầy lẫn lộn. Mặc dù không có vài tờ tờ, tuy nhiên số lượng cũng không ít. Nữu nữu thật giỏi. La Khải giơ ngón tay cái lên, cười hỏi, không biết số tiền này có đủ ăn hay không tiệc a? Chấm ngoặc kép, nữu nữu ngẫm lại nói ra, vậy ta trước tiên tính toán. La Khải hỗ trợ, nhìn ngươi, nhiều như vậy tiền lẻ, nữu nữu tính nhẩm năng lực cũng không đủ. May mắn La Khải mang theo giấy bút, thế là nàng một bên kiểm kê không tiền giấy, một bên tải giấy viết bản thảo thượng kế quên. 10 nguyên thêm 5 nguyên tương đương 15 nguyên. Lại thêm 10 nguyên là 25 nguyên. Đây là năm giác, ếch, chấm ngoặc kép, nàng bị làm khó. 25 nguyên cộng 5 giác là bao nhiêu a? Không có học qua, La Khải ha ha ha. Chỉ điểm, ngươi không cần tính như vậy. Chúng ta trước tiên đem giống nhau tiền mặt đặt chung một chỗ. Dạng này tính toán cũng rất thuận tiện. Hai cái năm giác tương đương với một nguyên. Chấm ngoặc kép, nữ nữ bừng tỉnh đại ngộ. A, ba ba người thật thông minh. La Khải kiêu ngạo, đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, có phương pháp mới. Nữ nữ tính tiền tốc độ thật to tăng tốc. Tại La Khải dưới sự giúp đỡ, hoàn thành bàn chướng nhiệm vụ. Hôm nay bày quầy bán hàng 2 giờ. Tổng cộng thu nhập 385. 5 nguyên, nữ nữ trên mặt lộ ra lúm đồng tiền. Ba ba, số tiền này đủ ăn tiệc sao? Thỏa thỏa a, La Khải không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên đủ, nữ nữ vui vẻ. Quá tốt, vậy chúng ta ăn tiệc đi thôi. La Khải cười nói, không nóng nảy. Chúng ta trước tiên thu quán, sau đó lại đi. Thu quán rất đơn giản, đồ vật đều bán sạch. Không có cái gì muốn dẫn trở lại. Đương nhiên nhựa plastic thảm khẳng định không thể thất lạc. Lần sau tới còn có thể tái sử dụng. Tất nhiên nữ nữ ưa thích bày hàng vỉa hè. Vậy sau này không ngại thường tới. Lần sau chúng ta kêu lên Viên Viên cùng đi bày quầy bán hàng đi. Chấm ngoặc kép, hôm nay chủ yếu là đi thử một chút nước. Không nghĩ tới sinh ý tốt như vậy làm. Sớm biết nên đem Viên Viên cũng gọi tới. Tốt tốt, nữ nữ vạn phần hỗ trợ. Cùng Viên Viên cùng một chỗ bày quầy bán hàng lời nói. Kia liền càng có ý tứ. La Khải đem thảm cùng tiểu đáng tử tất cả đều thu lại. Sau đó cầm nữ nữ đưa đến bồn hoa bên cạnh. Vặn ra chén giữ ấm nắp, dùng bên trong nước ấm cho nữ nữ rửa tay. Đồng thời nói cho nữ nữ. Tiền mặt bên trên có rất nhiều vi khuẩn. Tiếp xúc cỡ nào liền phải rửa tay. Nếu không vạn nhất, nếu là ăn vào trong bụng. Đó là muốn sống bệnh. Nhớ kỹ, bệnh tòng khẩu nhập cần rửa tay. Nữ nữ một mực nhớ kỹ. Lúc đi, La Khải phát hiện nữ nữ ánh mắt theo nơi khác bày ra đảo qua. Lộ ra vẻ tò mò. Nhà khác hài tử bày hàng vỉa hè. Cũng không ít chơi vui thú vị đồ vật. Còn có rất nhiều chuyện nhi đồng sách. Những này hiển nhiên hấp dẫn nàng chú ý lực. La Khải nói ra. Ngươi muốn mua sao? Vậy ngươi thích gì liền mua cái gì? Dù sao hôm nay kiếm lời thật nhiều tiền. Nữ nữ lắc đầu. Cũng kiên quyết nói ra. Không, mua cũng không đủ xin ba ba ăn tiệc. Nàng đáp ứng muốn xin ba ba ăn tiệc. Cho nên thích đi nữa cũng không thể dùng tiền ra ngoài. Nếu không chỗ nào đủ. Ai u, thật sự là ta tốt khuê nữ. Không có phí công trọng sinh một lần nha. La Khải cảm động đến nước mắt rưng rưng. Cũng may mang theo kính mát không sợ bị người phát hiện. Nhưng mà nữ nữ cử tuyệt quầy dụ hoặc. Nàng cước bộ lại tại ngoài trời quảng trường lối ra trước thông đạo dừng lại. Lối ra thông đạo bên cạnh đang tại làm một cái từ thiện quyên tiền hoạt động. Dọc theo bồn hoa bày ra mười mấy khối triển khai tấm còn có tuyên truyền dễ dàng kéo bảo bối. Chủ sự đơn vị là China Trẻ Em Quỹ Từ Thiện. Chủ đề là vì nông thôn lắm mồm bệnh trẻ em kiếm từ thiện. Mặc dù bây giờ quốc gia thực lực kinh tế rất mạnh. Nhưng là xa xôi nông thôn nghèo khó hiện tượng còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Đặc biệt là bởi vì bệnh gây nên lắm mồm tình huống cũng phổ biến. Cho nên cũng cần chính phủ cùng xã hội trợ giúp. Mà China Trẻ Em Quỹ Từ Thiện là thế giới trẻ em quỹ từ thiện cấp quốc gia phân hội. Tại từ thiện sự nghiệp phương diện vẫn luôn làm rất không tệ. Rất thụ công chúng tin cậy. Những này triển khai bản thượng có dán không ít lắm mồm bệnh trẻ em ảnh chụp. Còn có tương ứng giới thiệu văn tự. Nữ nữ đã sớm biết chữ, còn có thể chính mình đọc truyện nhi đồng sách, cho nên nàng năng lượng xem hiểu thượng diện nội dung ý tứ. chính yếu nhất vẫn là những hình này mang cho nàng trùng kích. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữu nữu lôi kéo La Khải cánh tay, nhỏ giọng nói, những này tiểu bằng hữu thật đáng thương a. La Khải gật đầu một cái, đúng vậy a. Nữu nữu do dự một chút, ngẩng đầu lên nói ra, ba ba, nếu không thì chúng ta quyên chút tiền cho những thứ này tiểu bằng hữu đi. La Khải chấn động trong lòng, ôn nhu hỏi, vì sao ạ? Nữu nữu nói ra, ta muốn giúp bọn hắn. La Khải sờ sờ nàng đầu, nói ra, vậy liền đem chúng ta hôm nay kiếm được tiền quyên đi. Nhất không thể phụ lòng, là thiện lương tính trẻ con. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nữu nữu có chút bất an. Thế nhưng là dạng này ta liền không có tiền mời ngươi ăn tiệc. La Khải cười nói, không có quan hệ, chúng ta tuần sau lại đến. Đến lúc đó ngươi lại mời ba ba ăn a. Tốt a, cái này nữu nữu tiêu tan. Thế là nàng liền ôm đổ đầy tiền hộp sắt đi vào quyên tiền trước bàn. Nữu nữu nhón chân lên cầm hộp bỏ lên trên bàn. Đối quỹ ngân sách hội công tác nhân viên nói ra, a di, xin đem số tiền này quyên cho trong tấm ảnh tiểu bằng hữu. Cảm ơn. Ngồi tại sau cái bàn mặt công tác nhân viên kinh ngạc lại cảm động, liền vội vàng hỏi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì a? Ta gọi La Sơ Hạ, chấm ngoặc kép. Nói xong, nữu nữu nghiêng đầu mà chạy trở lại La Khải bên cạnh. Công tác nhân viên gấp, tiểu bằng hữu, ngươi còn không có lưu lại tư liệu đâu, còn có kỷ niệm phẩm. La Khải hướng về phía đối phương khoát khoát tay nói ra, không cần, quyên tiền làm việc tốt chỉ là vì là nữu nữu thiện lương tính trẻ con. Lưu bất lưu danh căn bản không trọng yếu, cũng không có tất yếu. Hắn nắm nữu nữu rời đi ngoài trời quảng trường, mới vừa đi ra không bao xa, La Khải điện thoại di động bất thình lình vang lên. Hắn móc ra vừa nhìn, gọi điện thoại tới lại là Mạc Lam. Uy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.